Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2288, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Phúc không dám cầm thế lực nhỏ nói đùa, tuyệt đối không có can đảm cầm Trấn Hải Cung nói đùa, đối với hắn như vậy không có chỗ tốt, đừng nói Lam Phúc không, tu sĩ khác cũng không dám cầm Trấn Hải Cung nói đùa. Vương đạo hữu, lần này diệt ma đại hội là gia sư phát khởi, gia sư Thanh Hư Tử, chúng ta hoan nghênh chúng tu sĩ tham gia diệt ma đại hội, hóa thần tu sĩ tham gia diệt ma đại hội, có thể thu hoạch được 100 vạn linh thạch diệt đi quỷ vật phía sau, nếu như công lao đủ lớn, có thể điểm một chút dưỡng hồn mộc hoặc là huyền hồn tinh. Trịnh Dương nhiệt tình giải thích nói. Vương Thanh Sơn gật gật đầu tiếp tục hỏi, như thế nào báo danh, phải làm thủ tục gì? Không dùng làm thủ tục, Vương đạo hữu muốn tham gia, đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi là được rồi. Trịnh Dương cởi mở nói, nếu có thể mượn cơ hội này kết giao Vương gia tu sĩ, đây là một kiện đại hảo sự. Tốt, ta tham gia, tại hạ không rõ ràng Mặc Dương Xâm Lâm tình huống, không biết Trịnh đạo hữu có hay không Mặc Dương Xâm Lâm địa đồ. Ta muốn thấy nhìn, Vương Thanh Sơn khách khí nói. Đương nhiên là có một bộ phận khu vực có cường đại lục giai yêu thú ẩn hiện, hiếm có nhân đặt chân, cho nên chính có Mặc Dương Xâm Lâm đại bộ phận địa đồ. Trịnh Dương nhiệt tình giới thiệu nói, tay lấy ra màu xanh da thú, đưa cho Vương Thanh Sơn. Nhân ảnh thụ ra Trấn Hải Cung khối này bằng hiệu còn là rất có tác dụng, đổi lại môn phái khác đệ tử, nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Cái khác hóa thần tu sĩ nhao nhao cấp Vương Thanh Sơn giới thiệu Mặc Dương Xâm Lâm tình huống, Lam Phúc không có đi qua Mặc Dương Xâm Lâm, không chen lời vào. Lam Phúc không tham gia diệt ma đại hội chính là vì 100 vạn linh thạch nhiều vị luyện hư tu sĩ dẫn đội, trả mượn tới Phật môn bảo vật khẳng định không có vấn đề. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi nâng lên Thủy Nguyệt Am, đây là Phật Tông. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, Vương gia tu sĩ chủ yếu tại hải vực hoạt động, đối nội lục tông môn hiểu rõ không nhiều. Lam Phúc không vượt lên trước hồi nói. Thủy Nguyệt Am lập phái hơn 10 vạn năm, cao thủ đông đảo, bất quá Thủy Nguyệt Am tổng đàn cách nơi này đặc biệt xa, có nhất chỗ phân đà tại 300 triệu dặm ngoại Liên Khê Sơn, nói đến ta trước kia gặp qua Ngọc Âm Sư Thái, ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lão nhân gia, cũng cảm giác nàng lão nhân gia khí độ bất phàm, ẩn ẩn có Phật quang nở rộ, ta có dự cảm, Ngọc Âm Sư Thái khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ. Thủy Nguyệt Am không tham dự tranh bá, chủ yếu là phát dương Phật pháp, luận tổng thể thực lực Thủy Nguyệt Am có thể cùng Lãnh Diễm phái đặt song song. Lam đạo hữu, người như thế nào này à, ưa thích nói khoác, liền không thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Trịnh Dương trợn trắng mắt tức giận nói. Lam Phúc không làm chính sự, liền biết tâng bốc người khác. Lam Phúc không chút nào cảm thấy mất mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lão phu theo không nói khoác người khác, nói đều là lời thật lòng. Chúng tu sĩ không còn gì để nói, không tiếp tục để ý tới Lam Phúc không. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam từ theo đỉnh núi truyền đến. Tham gia diệt ma đại hội tu sĩ, lập tức đến đỉnh núi quảng trường tập hợp chuẩn bị xuất phát, người không có phận sự sớm một chút rời đi nơi đây. Đi, Vương đạo hữu, chúng ta lên đi. Muốn lên đường, Trịnh Dương vung tay lên, đại bước hướng về lập lòe đi đến, Vương Thanh Sơn chờ nhân vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đến đỉnh núi, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong sân rộng tọa lạc lấy nhất tọa hơn trăm trượng đại hình tròn đài cao, tứ nam nhất nữ đứng tại hình tròn trên đài cao, Mã Vân Biêu cũng ở bên trong. Cầm đầu là một tên mặt chữ quốc thanh bào đạo sĩ cao cao gầy gò, giữ lại chòm râu dê, lưng cõng một ngụm đào mộc kiếm, đạo bào đón gió bay múa, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Thanh Hư Tử, luyện hư trung kỳ. Một tên hồng quang đầy mặt não mãn chàng mập áo bào đỏ đạo sĩ đứng tại Thanh Hư Tử bên cạnh, áo bào đỏ đạo sĩ cái bụng giống như nhất cái cự đại bóng da, trắng trắng mập mập, cấp người nhất trùng bình dị gần gũi ấn tượng. Liệt Hỏa chân nhân, luyện hư trung kỳ, ba người còn lại đều là luyện hư sơ kỳ. A, Vương tiểu hữu, ngươi cũng muốn tham gia diệt ma đại hội. Mã Vân Biêu liếc nhìn Vương Thanh Sơn, hơi kinh ngạc nói. Mã đạo hữu, hắn là vãn bối của ngươi. Một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ tò mò hỏi, kim váy thiếu phụ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, xanh đại mày ngài, đôi mắt sáng đảo mắt. Kim Diễm phu nhân, luyện hư sơ kỳ. Không phải, Vương tiểu hữu xuất thân Thanh Liên đảo, hắn tộc thúc Thái Hạo chân nhân xuất thân Trấn Hải Cung. Mã Vân Biêu giải thích nói, Thái Hạo chân nhân, Trấn Hải Cung, Thanh Hư Từ kinh ngạc nói, không khỏi coi trọng Vương Thanh Sơn một chút. Mặc kệ xuất thân môn phái nào, chẳng yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta trách nhiệm, nguyện ý tham gia diệt ma đại hội chính là tốt, nên cho thù lao tuyệt đối không ít. Một tên khuôn mặt trắng nõn nho sinh trung niên trầm giọng nói, nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, dáng người có phần gầy yếu, nhìn nhã nhặn. Trần Văn Chính, luyện hư sơ kỳ, hắn xuất thân Thất Hiền Sơn. Thất Hiền Sơn là nho môn, truyền thừa hơn 8 vạn năm, trước mắt có một vị hợp thể tu sĩ, đỉnh phong thời kỳ có 4 vị hợp thể tu sĩ, bất quá tại chủng tộc đại chiến thời điểm tam vị hợp thể tu sĩ vẫn lạc. Thanh Hư Tử gật gật đầu, nhường chúng tu sĩ sắp xếp chỉnh tề đứng vững, lần hành động này, xuất động 5 tên luyện hư tu sĩ, 50 vị hóa thần, đây đã là một cỗ rất cường đại lực lượng. 50 danh hóa thần tu sĩ chia làm đội 5, 10 người một đội, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không một đội, xem ở Trấn Hải Cung trên mặt mũi, Mã Vân Biêu nhường Vương Thanh Sơn đảm nhiệm đội trưởng. Xuất phát, trảm yêu trừ ma. Thanh Hư Tử phất ống tay áo một cái, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, đây là một kiện phi hành linh bảo, Thanh Hư môn bất quá là tiểu môn phái, chỗ nào cầm được xuất phi hành loại thông thiên linh bảo. Chúng tu sĩ lần lượt bay đến màu xanh phi chu thượng diện, Thanh Hư Tử pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, hướng về Mặc Dương Sâm Lâm bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Hơn một canh giờ phía sau, màu xanh phi chu xuất hiện tại một mảnh hắc sắc rừng rậm trên không, bốn phía sơn phong cùng thảm thực vật đều là màu đen, một gốc lục thực đều không có. Thanh Hư Tử pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi rơi xuống đất, chúng tu sĩ lần lượt đi xuống. Vương Thanh Sơn nhạy cảm phát hiện nơi đây đối với thần thức có nhất định hạn chế, dựa theo Trịnh Dương giải thích huyền âm mạch đối với thần thức có nhất định hạn chế, bất quá ảnh hưởng không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để tránh cho đà thảo kinh xà chúng ta thu liễm pháp lực khí tức hướng về quỷ vật hang ổ trước tiến, đến mục đích dựa theo kế hoạch làm việc Trịnh Dương, Vương Tiểu Hữu, Mã Tiểu Hữu, các ngươi khống chế trận pháp, vây khốn phương viên 10 vạn dặm, tránh cho quỷ vật đào thoát, cái khác nhân đi theo chúng ta cùng một chỗ diệt sát quỷ vật, nhất cử diệt đi quỷ vật. Thanh Hư Tử phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, Vương Thanh Sơn chờ nhân đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Lam Phúc Không thần sắc biến khẩn trương lên, hắn nhìn một cái Thanh Hư Tử 5 người, trong lòng an tâm một chút. Một nhóm nhân chia làm đội 5 tề đầu tịnh tiến, hướng về rừng rậm đi đến, một lát sau, bọn hắn tiêu thất tại trong rừng rậm. Hơn một canh giờ phía sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, tại đây là Mặc Dương Sâm Lâm chỗ sâu, sơn bên trong tràn ngập đại lượng sương mù màu đen, những sương mù này đối với thần thức cùng thị lực có nhất định hạn chế. Vương Tiểu Hữu, các ngươi đi bày trận đi. Dựa theo kế hoạch hành động, Thanh Hư Tử phân phó nói, ngữ khí trầm trọng. Vương Thanh Sơn lên tiếng, mang theo Lam Phúc Không ba người rời đi, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Cách chương.